Kamen Rider xâm lấn comic, chương 155, Ryuga, góc truyện audio.com, nhìn xem Hercules cùng Ketaros hai cái thân ảnh hướng về phía hắn chạy đến. Bên trong Rhino áo giáp người điều khiển nhanh chóng làm ra phản ứng. Chỉ thấy Rhino cánh tay trái súng máy liên tục không ngừng bắn ra vô số viên đạn hướng về phía hai người phóng đến. Vô số viên đạn bắn ra, xé rách không khí, tàn phá xung quanh bay về phía hai người. Clock up, ngay lập tức kết cùng kết hai người thân ảnh liền biến mất. Vô số viên đạn bắn tới, rơi vào khoảng không, tại người khác ánh mắt lúc này. Hai cái bóng đen lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng tốc độ di chuyển xung quanh Rhino. Keng, keng, keng, vô số kim loại âm thanh vang lên không ngừng. Chỉ thấy trên Rhino thật dày áo giáp không ngừng xuất hiện từng đạo dữ tợn vết chém. Đạt đến tốc độ ánh sáng, Rhino không kịp làm ra phản ứng. Kết cùng kết hai người không ngừng đối với Rhino công kích. Bỗng nhiên Rhino lúc này liền động. Chỉ thấy cả người đứng thẳng lên. Trên vai áo giáp mở ra. Toàn bộ đạn đạo phóng ra lên trên không trung. Ngay sau đó mấy chục viên đạn đạo liền chuyển hướng. Hướng về phía mặt đất nhắm tới. Không thể bắt kịp đối phương tốc độ, cho nên muốn làm liều một phiên, đem xung quanh khu vực cho phá hủy, hy vọng có thể làm ảnh hưởng đến kết cùng kết hai người. Không thể không nói Hydra toàn là một đám người điên, ngay cả cái này tự sát chiêu số cũng đem ra sử dụng. Những cái này điều khiển Rhino áo giáp Hydra người đều đã được tiêm vào cường hóa dược tề. Cho nên hiếu chiến, nóng tính vô cùng, bị ghét cùng kết hai người hành cho nhiều như vậy, liền đánh mất tỉnh táo. Bất quá, ghét cùng kết lúc này đang mở ra clock up cho nên mọi vật xung quanh tại hai người trong mắt đều vô cùng chậm chạp. Nhìn xem cái kia đang từ từ chậm chạp rơi xuống mấy chục viên đạn đạo. Ghét cùng kết hai người liền động, nhảy lên một cái gần đó kiến trúc, tại trên bức tường di động tốc độ cao. Trong tay vũ khí không ngừng đem từng viên đạn đạo cho chém ra làm đôi. Từng trận bạo tạc xuất hiện, tuy nhiên tại clock up vẫn đang hoạt động. Bạo tạc diễn ra rất chậm chạp. Clock over, boom, boom, boom, tại clock up vừa kết thúc. Từng trận bạo tạc xuất hiện, tại trên không trung nở rộ, như pháo hoa một dạng vô cùng mỹ lệ. Mặt đất không ngừng rung động. Chỉ thấy Rhino to lớn thân thể không ngừng hướng về phía ghét cùng kết hai người xông đến. Sắc bén độc giác lưỡi đao hướng về phía hai người đâm tới. Chấm, thấy vậy hai người liền tách ra, hướng về phương hướng khác nhau nhảy tránh thoát. Rider Beat, X2 đem trên tay Hercules cùng Ketaros Sector cho xoay ngược lại. Từng tia lôi điện từ trên tay xuất hiện theo áo giáp lưu động không ngừng. Sau đó truyền vào trên tay vũ khí, hai chân nhún lên một cái, cả người phóng thẳng về phía Rhino, ở trên thân áo giáp chém qua, cuồng bạo điện lưu xuyên thấy qua Rhino thân thể, bên trong Rhino áo giáp người điều khiển nhận lấy điện lưu công kích. Cả người tê liệt ngất đi, sắc bén chảm kích đem Rhino sắt thép thân thể cho cắt ra làm đôi. Hai trận bạo tạc xuất hiện. Rhino bị cắt làm đôi thân thể nổ tung. Lúc này, tại Mi Tao cao trung bên trong, là một cảnh vô cùng hỗn loạn. Mấy chục cái Hydra binh sĩ đi vào trong trường học, trong tay súng máy không ngừng đối với Luisa ba người tiến hành xạ kích. Vô số viên đạn không ngừng bắn phá, như bão đạn một dạng hướng về phía Luisa ba người bắn phá. Trong người ma lực không ngừng chấn động. Hỏa hồng vòng tròn ma pháp xuất hiện tại phía trước ba người. Đem vô số bắn tới viên đạn cho cản lại. Luisa trên trán lúc này rơi xuống vô số mồ hôi. Thần sắc có chút mệt mỏi. Nàng chỉ mới tu luyện ma pháp một thời gian ngắn mà thôi. Mặc dù có sử dụng siêu chiến binh huyết thanh để tăng lên chiến lực. Nhưng ma lực cũng không có đủ để chống cự lâu như vậy. Hơn nữa những cái này Hydra người lại toàn sử dụng súng máy từ xa công kích. Lại có đến mấy chục người một mình nàng lại không thể chống lại. Alice cùng Elizabeth mặc dù có một chút lực chiến, tuy nhiên không thể chống lại mấy chục cái được trang bị vũ trang đầy đủ binh sĩ. Lúc này nàng đã bị dồn vào đường cùng. "Ca ca, tỷ tỷ, ngươi mau đến cứu ta a." Bỗng nhiên, mấy chục cái Hydra binh sĩ tránh qua một bên. Tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, to lớn sắt thép thân thể Rhino đi tới. Giáp vai mở ra, hơn 10 quả đạn đạo phóng ra, hướng về phía Louisa ba người bay tới. Nếu như 10 quả đạn đạo một lúc bạo tạc, hoàn toàn có thể đem cả trường học cho thổi bay. Nhìn xem bay tới 10 viên đạn đạo, Louisa ba người cùng trong trường học đám người một mặt tuyệt vọng. Ầm, ầm, ầm, bỗng nhiên không biết từ nơi nào bay đến mấy viên màu đen hỏa cầu. Đem 10 viên hỏa cầu cho chặn lại. Một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện, cuồn cuộn hỏa diễm xuất hiện, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, Louisa thần sắc không khỏi co rụt lại, trong người còn sót lại ma lực, khuếch tán ra ngoài, tạo thành một cái bình chướng, đem trường học cho bao vây lấy. Cuồn cuộn hỏa diễm đánh tới, bị ma lực tạo thành bình chướng cho cản lại. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo giáp xuất hiện cách đó không xa. Mũ giáp bị một tấm sắt cho bao vây lấy. Màu đỏ huyết hồng con ngươi tràn ngập băng lãnh sát khí. Trên trán là một cái long thủ đồ án. Cánh tay phải là một cái màu đen long thủ giáp tay. Màu đen hỏa diễm còn nhàn nhạt động lại chưa tan đi. Kamen Rider Ryuga, đây là Rosen vừa mới rút chúng vật phẩm. Rider khôi lỗi. Ryuga cũng không phải là một cái chân chính có người sử dụng Rider. Cùng điền triệu hồi ra Rider có chút tương tự, cũng có thể xem là khôi lỗi. Nếu như bị tiêu diệt, thì phải đợi một ngày sau đó mới có thể sử dụng tiếp tục. Ryuga là bản sao hắc ám của Ryuki, thừa hưởng toàn bộ lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, kể cả hợp đồng quái vật. Khác biệt duy nhất là Ryuga có thêm hắc ám lực lượng. Rosen để cho Ryuga ở mặt kính thế giới đi theo bảo vệ cho Louisa. Chỉ cần nàng gặp phải nguy hiểm, Ryuga liền sẽ tự động xuất hiện ra tay. Để Ryuga ra tay là sẽ tiêu hao năng lượng của Rosen. Lấy Rosen ma lực hiện tại hoàn toàn dư sức để cho Ryuga hoạt động cả ngày. Cách chương.